Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, cường giả thời thượng cổ động phủ, linh huyệt bên trong cuồn cuộn hơi thở sự sống tuôn ra, bạn hữu bản nguyên chi khí, gào thét hết mức hướng về hai cái thân thể rót vào, đạo lăng hấp thu năng lượng phi thường đáng sợ. Hô hấp không biết bao nhiêu tinh khí đất trời bị hắn hút đi. Hóa thành tinh túy năng lượng tụ hợp vào trong cơ thể. Lớn mạnh trong cơ thể hắn năng lượng. Trong cơ thể hắn từng cây xương cũng càng ngày càng mạnh hãn. Ánh bạc bay lượn, xem ra như là màu bạc ngọc thạch như thế. Bất quá còn chưa đủ tinh túy. Tam chuyển kim thân bước thứ hai. Hoàn thành một khắc, xương cốt sẽ biến thành màu bạc ngọc cốt. Loại này xương độ cứng phi thường mạnh, có thể gắng chống đỡ bảo khí. Bảo khí, ở vận linh cảnh giới nhân vật bên trong, đại đa số đều không lấy được loại bảo vật này. Mà đạo lăng chỉ phải hoàn thành đệ nhị chuyển, là có thể gắng chống đỡ bảo khí. Có thể tưởng tượng được là đáng sợ dường nào. Thiên ngân thạch nhưng là hiếm thấy khoáng thạch, đệ nhị chuyển cần đem loại này năng lượng rèn luyện đến xương bên trong, tương đương với đem đúc thành một cái đồ vật như thế, không gì không xuyên thủng. Bất quá thiên ngân thạch số lượng còn chưa đủ, đạo lăng suy tính một cái, tối thiểu cũng cần 10 cân mới có thể đem đệ nhị chuyển tu luyện hoàn thành. Đã 10 ngày đi qua, để đạo lăng khá là thất vọng, của hắn tiềm năng cũng không hề tưởng tượng khai phá bao nhiêu. Chỉ là so với lần trước thu nạp ngôi sao bản nguyên tăng cường nửa phần mà thôi. Loại cường độ này cùng ngôi sao bản nguyên tác dụng so với, vậy thì thật là quá yếu. Bất quá hắn cũng thoải mái, bởi vì loại này bản nguyên cùng ngôi sao bản nguyên so với chênh lệch khá lớn, đạo lăng là quyết định chủ ý, muốn đem tiềm năng hết mức mở phát ra, nhất định phải cho tới mạnh mẽ bản nguyên chi khí, hơn nữa cần vượt qua ngôi sao bản nguyên cường độ, tỉ như ngũ hành bản nguyên, đại đạo bản nguyên, tiên thiên bản nguyên, chờ chút, bất quá thứ này quá hy hữu, thượng cổ thần sơn nhưng là dùng một môn đại thần thông đi trao đổi a, có thể thấy được thứ này giá trị cao bao nhiêu. Chính là bước đi này không biết làm khó bao nhiêu kỳ tài, tốc độ quá chậm, cùng với như vậy tu luyện không bằng ra đi tìm tạo hóa, như vậy tốc độ tu luyện mới sẽ mau mau. Linh huyệt tuy rằng ẩn chứa năng lượng nhiều, thế nhưng vận linh cảnh giới hơi một tí liền cần mấy tháng mới có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa ta gốc gác cường hãn như vậy, tiêu tốn thời gian càng nhiều, đạo lăng hai mắt mở. Ở nói thầm trong lòng một tiếng, hắn cảm giác như vậy làm từng bước tu luyện đứng dậy quá chậm. Còn không bằng tìm kiếm bảo vật đến mãnh liệt, nếu là có nguyên thạch tiêu hao, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên. Nhưng là vật này hắn liền cho tới một khối, chuẩn bị vượt cửa ải thời điểm ở dùng. Ngay ở hắn chuẩn bị đem Lâm Thi Thi gọi lúc tỉnh, trong giây lát nghe được một tiếng vang thật lớn, sắc mặt của hắn khẽ biến, lập tức bạo vọt tới núi nhỏ trên. Ánh mắt diêu nhìn phương xa, phương xa thiên địa tựa hồ phát sinh động đất như thế, đất rung núi chuyển, khí thế khủng bố ngút trời. Đây là từng đạo làm người run đại khí lưu vọt ra, cuốn lấy vô số núi nhỏ đều thoát ly mặt đất, trên không trung múa tung đứng dậy, thiên địa náo loạn, không biết bao nhiêu kẻ xui xẻo kêu thảm thiết liền thiên. Bọn họ bị loại này khí lưu bắn trúng, rất nhiều người đều bị tươi sống đánh chết, càng có một ít người bị không trung múa tung núi nhỏ đập nát. Bão táp phi thường khủng bố, đến mãnh liệt, đi cũng mãnh liệt, lưu lại từng trận cổ xưa mà lại tang thương khí tức tràn ngập ra. xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Lâm Thi Thi cũng nhảy lên đến, nàng mái tóc bay lượn, mắt to lấp lóe linh tính, nhìn phía xa động tĩnh, chính là vui vẻ nói, sẽ không phải là một cái nào đó cường giả thời thượng cổ động phủ xuất thế chứ. Tinh thần cung điện bên trong, có rất nhiều truyền thừa tồn tại, có người sẽ mở ra một ít cường giả thời thượng cổ động phủ, ở bên trong được vận may lớn. Đương nhiên, từ thượng cổ đến hiện tại, tinh thần cung điện bên trong rất nhiều truyền thừa đều bị nắm xong, còn lại chỉ là số rất ít mà thôi. Bất quá lưu lại đều là tinh túy à. Mỗi lần mở ra đều sẽ khiến cho rất nhiều kỳ tài tới rồi tranh cướp tạo hóa. Nhìn loại này động tĩnh, hẳn là cường giả thời thượng cổ động phủ. Chúng ta mau đi xem một chút. Đạo Lăng đầy mặt sắc mặt vui mừng. Phía trước náo loạn khu vực cách nơi này không phải đặc biệt xa, bọn họ hoàn toàn có thể đuổi tới. Đi mau đi mau, đi thăm dò cường giả thời thượng cổ động phủ. Lâm Thi Thi khóe mắt uốn cong, dập dờn ra mê người sóng mắt. Hai người dắt tay nhau mà đi, như điên hướng về phía trước bạo sung. Cùng lúc đó, từng khẩu linh huyệt tự đại, lòng đất mở ra. Trong lúc nhất thời nơi này hào quang đầy trời, tinh khí sôi trào, không biết bao nhiêu bế quan nhân vật bị đã kinh động. Đều là hướng về địa điểm bạo sông tới, càng là hướng về địa điểm áp sát. Loại này cổ xưa khí tức càng là nồng nặc, bạn hữu một loại huyền ảo gợn sóng, dường như thiên địa bản nguyên như thế, trên không trung chảy xuôi. Đạo Lăng thổ nạp trong thiên địa bản nguyên chi khí, một trận tinh thần thoải mái. Hắn cười nói, thật mạnh bản nguyên chi khí, cái này động phủ khẳng định còn bảo tồn thời đại thượng cổ thiên địa, hẳn là hoàn hảo không chút tổn hại cổ cường giả động phủ, hẳn là vẫn bao bọc cường giả động phủ. Trong này bản nguyên chi khí khẳng định phi thường nồng nặc, phỏng chừng còn có thượng cổ linh huyệt tồn tại. Lâm Thi Thi cũng là nắm nắm đấm vui vẻ nói, thượng cổ linh huyệt hơn xa với phổ thông linh huyệt, nếu có thể tìm tới, vậy thì phát tài. Lâm Thi Thi như là cái tham tiền, nắm nắm đấm hưng phấn nói rằng, nương theo cái kia phấp phới la quần, xem ra như là cái tiểu tinh linh, hy vọng có thể tìm tới. Đạo Lăng gật đầu, tốc độ càng thêm nhanh hơn, đồng thời cầm lấy cánh tay của nàng cấp tốc chạy đi. Đây là một lần cơ duyên, tiên tiến nhất đi người khẳng định thu hoạch phi thường phong phú. Con đường phía trước là một tòa núi lớn, hoa cỏ rồi rào, linh khí mịt mờ, cao to mà lại hùng vĩ. Này bản nguyên chi khí chính là từ trong núi lớn tản mát ra. Núi lớn lòng bàn chân đến rồi, rất nhiều người đều ở hướng về con đường phía trước quan sát. Phía trước là một cánh cửa ánh sáng, có phù văn tồn tại, nội bộ phụt lên hào quang, chảy ra dồi dào cực kỳ bản nguyên chi khí. Tất cả mọi người run sợ, rất nhiều người ngồi xếp bằng xuống nuốt loại này dồi dào bản nguyên chi khí. Thực lực mỗi một người đều tăng nhanh như gió, ở nằm trong loại trạng thái này tu luyện một canh giờ, tương đương với ngoại giới một, hai trời ạ. Cánh cửa này có phong ấn tồn tại, nếu không có con rối hình người nhưng chạm được phong ấn, cái này cường giả thời thượng cổ động phủ cũng sẽ không dễ dàng xuất thế. Có người nhìn ra tỉ mỉ, bắt đầu nghị luận, không sai, phù văn này phong ấn khẳng định là cường giả thời thượng cổ bố trí. Từng trải như thế tháng năm dài đằng đẵng lại vẫn tồn tại uy năng, có thể thấy được người này chỗ đáng sợ. Câu nói này để một đám người đều run sợ cực kỳ. Đây là cỡ nào cường giả, bố trí một cái phong ấn tồn tại một cái đại năm tháng. tất nhiên là vang dội, nhân vật cái thế. Trong này tuyệt đối ẩn giấu chí bảo. Đạo Lăng cùng Lâm Thi Thi chạy tới nơi này thời điểm. Này bốn phía đã vây xem rất nhiều người, đều đang bàn luận, làm sao mới có thể mở ra cái này phong ấn, đến bên trong tìm kiếm chí bảo. Làm sao bây giờ? Lâm Thi Thi chớp chớp mắt to, nắm tay ngọc nhỏ giọng nói, cái này phong ấn nên rất lợi hại, người bình thường rất khó mở ra, yên lặng xem biến đổi. Khẳng định có cao thủ từ trung bộ khu vực chạy tới phá tan phong ấn. Đạo Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm phù văn phong ấn. Này phong ấn còn có uy năng tồn tại. Hắn cảm giác không phá ra được cái này phong ấn. Thi Thi, ngươi dĩ nhiên cũng tới nơi này. Một tiếng kinh ngạc âm thanh truyền đến. Đây là một cái thiếu nữ áo đỏ đi tới. Vóc người cao gầy. Hẹp dài con mắt có một chút quyến rũ vẻ lộ ra. Ở thêm vào nàng nhiệt tình như lửa hóa trang. Hấp dẫn không ít người ánh mắt. Lâm Thi Thi cặp mắt nghi hoặc nhìn sang. Chú ý tới cái này thiếu nữ áo đỏ thời điểm. Nàng cười nói. Giang Xuân Nguyệt, ngươi cũng tới nơi này thực sự là bất ngờ. Ta cũng không nghĩ tới ở đây gặp phải ngươi. Chúng ta sắp có hơn nửa năm không gặp mặt. Giang Xuân Nguyệt cười nói. Hai người bọn họ là cùng thời gian tiến vào tinh thần học viện, được cho quen biết cũ. Vị này chính là. Nói xong, nàng hẹp dài con mắt liếc mắt nhìn Đạo Lăng, nghi ngờ nói, há, cái này cũng là tinh thần học viện? Lâm Thi Thi cười cợt. Đạo Lăng cũng là gật gật đầu. Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng rằng là gia tộc nào kỳ tài. Giang Xuân Nguyệt hơi mỉm cười nói, liền không còn quan tâm hắn, mà là nói, Thi Thi, sau đó ngươi cùng chúng ta đồng thời đi vào, chúng ta Giang gia ở tinh thần học viện đạo sư vừa vặn cùng ta đồng thời. Đến thời điểm cũng có thể chăm sóc ngươi một hồi. Thoáng mang theo vênh vào hung hăng khẩu khí, để Lâm Thi Thi hơi nhíu mày, nói rằng, cái này không cần, ta theo các ngươi cũng là kéo các ngươi chân sau. Thi Thi, giới tu luyện có thể là vô cùng nguy hiểm, không giống như là tinh thần học viện, có nhiều như vậy sư huynh chăm sóc ngươi. Ở đây ngươi vẫn là nghe ta đi. Giang Xuân Nguyệt phi thường thần khí phất phất tay, căn bản không cho nàng từ chối chỗ trống. Bên trong đám người liền đi ra hai người. Đầu lĩnh thanh niên có chút đáng sợ, khí thế như núi, đi lên đường đến có loại cao thủ uy nghiêm. Thoáng lộ ra một tia khí tức đều lệnh bốn phía người run. Thấy không, đây là tinh thần học viện đạo sư, cũng là biểu ca ta Giang Trần Hải. Giang Xuân Nguyệt cực kỳ ngạo khí, nói rằng, biểu ca ta nhưng là tạo khí cảnh cao thủ tuyệt đỉnh. Có hắn ở, ai cũng thương không được chúng ta. Đạo Lăng nội tâm dùng mình, ánh mắt nhìn về phía Giang Trần Hải, có thể cảm giác được người này phi thường đáng sợ. Hắn nhưng là tạo khí cảnh cao thủ, hoàn toàn không phải vận linh cảnh giới có thể sánh được. Như vậy chỉ bàn về sức chiến đấu, một tôn tạo khí cảnh cao thủ có thể trấn áp 10 tôn vận linh đỉnh phong nhân vật. Hơn nữa phi thường ung dung, cảnh giới này đã chạm được sinh sôi liên tục cấp độ. Hơn nữa loại cao thủ này phát động thần thông đều phi thường đáng sợ. Có thể nói, lấy Giang Trần Hải hiện tại thành tựu, đã vượt qua một ít nhân vật đời trước. Hết chương.